sâu.

vẫn ướt rèm mi. Tình yêu như bóng mây, như nước sóng dần trôi. Xin bạn ơi hãy sống hãy